sắc mặt nàng hơi nóng lên, tâm trí rối loạn không thể tiếp tục tu luyện. Bạch Hàn Tuyết hơi co hai chân lại, tựa hồ muốn che chắn ánh mắt của Nghệ Phong, nhưng không nghĩ tới hành động này lại càng khiến Nghệ Phong bắt đầu tưởng tượng lan man. Cảm giác được ánh mắt của Nghệ Phong càng thêm nóng bỏng, cho dù là Bạch Hàn Tuyết luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai biểu thị mình vô tội, trong lòng thầm nghĩ ai bảo trời sinh chân ngươi đẹp như vậy. Tiên thuật ngũ thức nàng cứ tu luyện cho tốt, nhưng đừng nên thi triển trước mặt người ngoài, nếu không khó tránh khỏi việc giết người diệt khẩu. Hả? Bạch Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai cười nói, đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ truyền bá tiên thuật ngũ thức này cho tất cả mọi người trên đại lục tu luyện. Khi đó cho dù tiên phủ có muốn gây phiền toái cũng không thể tìm nhiều người như vậy. Chúng ta có thể yên tâm dùng. Nghe thấy Nghệ Phong thích thú với trò này, Bạch Hàn Tuyết trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ đúng là phong cách của Nghệ Phong. Bạch Hàn Tuyết không chú ý vấn đề này lắm, nàng hỏi Nghệ Phong, những võ giả bên ngoài không ít, chúng ta ra ngoài như thế nào? Xông ra là được. Nghệ Phong cười nói, xông ra là được. Bạch Hàn Tuyết cau mày, thực lực của chúng ta đúng là có thể xông ra, bất quá cũng rất nguy hiểm. Nghệ Phong cười cười nói, đợi một chút nữa nàng sẽ hiểu. Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết tin tưởng Nghệ Phong, nhưng vẫn hỏi lại, chừng nào thì bắt đầu? Đợi chút ít thời gian nữa. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết nói, tuy thương thế của ta đã khôi phục nhưng thực lực vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Bạch Hàn Tuyết gật gật đầu. Lão tổ tông Bạch gia từ trong ngọc thạch đi ra, hắn nhìn thoáng qua hai người rồi nói với Nghệ Phong, ngươi là truyền nhân của Tà Chí Tôn, sau này hãy giúp đỡ Bạch gia một chút. Năm đó ta tưởng rằng Bạch gia sẽ huy hoàng trong tay ta, nhưng không ngờ chỉ một việc sai lầm đã khiến Bạch gia lụng bại. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Nghệ Phong khom người nói, ừ. Lão tổ tôn Bạch gia nhìn Nghệ Phong, sau đó quét mắt về phía Bạch Hàn Tuyết. Đạo tàn hồn cuối cùng hóa thành hồn lực súng mãnh tiến vào trong cơ thể nàng. Khí thế của nàng bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng, rồi sau đó bình thường trở lại. Bạch Hàn Tuyết phát giác hồn lực của mình đã tăng lên phạm vi lớn, trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng hiểu rằng vị tổ tiên ưu tú nhất Bạch gia giờ phút này mới chân chính biến mất giữa thiên địa. Tiếp tục ở trong không gian này trong hai ngày, tinh khí thần của Nghệ Phong triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bạch Hàn Tuyết cũng khôi phục lại tâm tình khi lão tổ tông Bạch gia biến mất. Nàng nhìn Nghệ Phong có vẻ hăng hái, khóe miệng mang theo sự vui mừng nói, hiện tại đi ra ngoài sao? Bạch Hàn Tuyết ở đây một thời gian đã lâu, tuy rằng còn chưa nắm giữ hoàn toàn truyền thừa, nhưng lão tổ tông đã biến mất, nàng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này nữa. Tờ nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mặt, hai chân thon dài kiều đồn ngạo nghễ lớn lên tản ra vô hạn mỹ cảm, hỏa khí ở bụng dưới của hắn bành trướng. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong nhìn hai chân nàng thì không khỏi bực bội, nàng nổi giận quát to, ngươi có muốn sờ một cái không? A, Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức nhìn Bạch Hàn Tuyết nuốt từng ngụm nước nói, cái này không tốt lắm đâu, cô nam quả nữ. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy lời Nghệ Phong nói suýt nữa tức chết. Chẳng lẽ hắn không nghe ra nàng đang nói mát sao? Vậy mà còn thuận gậy thọc luôn bánh xe. Thấy ánh mắt Nghệ Phong tiếp tục nhìn đùi mình, nàng hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Nghệ Phong nữa. Thế nhưng, nguyên lai tưởng rằng Nghệ Phong sẽ thu liếm, ai ngờ nàng vẫn phát hiện ánh mắt Nghệ Phong vẫn sáng quắc nhìn nàng. Điều này khiến cho Bạch Hàn Tuyết bực bội. Ngươi còn muốn ra ngoài hay không? A, lúc này Nghệ Phong mới phản ứng, hắn nhìn Bạch Hàn Tuyết nói rất chân thành, ta còn muốn sờ một cái trước đã. việc ra ngoài để sau đi. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ, trên mặt dần hiện ra một dạng mây đỏ, nhìn say lòng người đến cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Hàn Tuyết sẽ nổi bão, nhưng không ngờ nàng lại đứng một chỗ thẹn thùng khiến cho Nghệ Phong khẽ giật mình. Ma xui vượt khiến thế nào mà lại thật sự thò tay đụng vào chân Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết thấy bàn tay của Nghệ Phong đưa tới, thân thể đột nhiên căng thẳng nhưng sau đó liền trầm tĩnh lại. Nàng cắn cắn bờ môi, ánh mắt nhìn về hướng khác, xem như không thấy tay của hắn. Tay của Nghệ Phong vừa chạm vào cái đùi trắng như tuyết của Bạch Hàn Tuyết, trong lòng bỗng nhảy lên, hơi có cảm giác lưu luyến, tay hắn trải rộng khắp đùi nàng, hơi nhấn nhẹ. Bạch Hàn Tuyết cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt, nhưng chưa kịp chờ nàng thở ra thì một bàn tay bắt đầu di động lên phía trên. Điều này khiến cho Bạch Hàn Tuyết bực bội, lúc này cũng không biết làm thế nào. Nàng đành dùng bàn tay trắng nón mềm mại của mình đè lên tay của Nghệ Phong. Nghệ Phong rất chân thành gật đầu, nhìn Bạch Hàn Tuyết với vẻ mặt vô tội, hắn nói: tay của ta còn chưa rời khỏi chân của nàng, lần sờ này còn chưa chấm dứt mà. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong giải thích giống như lâu không bị đánh trở nên ngứa thịt, nàng nhìn không được cười rộ lên. Nhân cơ hội này, bàn tay ma quái của Nghệ Phong tiếp tục di động. Hai chân của Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong đụng vào giống như có dòng điện chạy qua, sắc mặt nàng đỏ ửng tản ra xuân tình nhộn nhạo. Nghệ Phong! Thanh âm của Bạch Hàn Tuyết mang theo sự rung động, nàng nhẹ giọng kêu lên không dám nhìn thẳng vào mặt Nghệ Phong. Chương 1493. Ra khỏi di chỉ. Ừ. Nghệ Phong nghe thấy Bạch Hàn Tuyết thở nhẹ liền ngừng động tác nhìn nàng. Thế nhưng dưới sự soi mói của Nghệ Phong, bàn tay của Bạch Hàn Tuyết vẫn đang đè lấy tay của Nghệ Phong, nhưng hai mắt nàng đã nhắm lại. Hàng lông mi khẽ nhíu một cái, khiến nàng càng thêm mê người. Bộ dáng này làm sao có thể làm cho Nghệ Phong nhìn được, hắn trồm lên ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng. Bị Nghệ Phong tập kích, cánh tay Bạch Hàn Tuyết cũng ôm chặt lấy thân thể hắn. Mặc dù toàn thân nàng vẫn có chút cứng ngắc nhưng vẫn không phản kháng. Nghệ Phong bị lửa dục kích động, bàn tay hắn di động trên đùi Bạch Hàn Tuyết, ở một nơi nào đó khẽ chạm vào. Mà một chỗ khác của nàng có hơi ướt khiến Bạch Hàn Tuyết có hơi xấu hổ. Lúc này Nghệ Phong mới bỏ tay ra cởi y phục trên người nàng xuống. Nhưng cổ áo của Bạch Hàn Tuyết có nút buộc trang sức đặc biệt rất khó cởi, vì thế hắn không chút nghĩ ngợi, đấu khí trong cơ thể bùng lên một tia chấn nát y phục. Ngươi thật bá đạo! Bạch Hàn Tuyết thấy y phục của mình bị Nghệ Phong chấn nát, có chút sở khóc sở cười nhìn hắn thấp giọng nói. Bất quá, lập tức Bạch Hàn Tuyết liền phát hiện Nghệ Phong không tiếp tục làm điều gì, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào nơi nào đó đang nhô ra. Lúc này Bạch Hàn Tuyết mới nhớ nửa thân trên của mình không mặc gì, hoàn toàn bại lộ trước mắt Nghệ Phong. A! Nàng cúi đầu a một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Bạch Hàn Tuyết dùng hai tay ôm thật chặt đầu của Nghệ Phong không để hắn nhìn mình nữa. Bị Bạch Hàn Tuyết kéo xuống vùi mặt vào đồi núi đang nhấp nhô, trong nháy mắt hắn cảm thấy thật khó thở. Bất quá đối với đãi ngộ như vậy, Nghệ Phong cũng vui vẻ hưởng thụ. Bàn tay hắn không chậm đưa về phía đôi chân mê người. Có kinh nghiệm vừa rồi, vì thế Nghệ Phong trực tiếp vận dụng phương pháp thô bạo nhất. Trực tiếp chấn vụn y phục của nàng, ngay lập tức một thân thể hoàn mỹ khiến người ta hít thở không thông xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hô hấp của Nghệ Phong càng thêm dồn dập, một tay ôm Bạch Hàn Tuyết, còn chân kia khẽ đẩy đôi chân ngọc của nàng ra. Đừng! Thấy hành động này, đôi chân của nàng càng khép lại. A, đại tỷ, nàng không thể trêu người ta như vậy. Nghệ Phong giở khóc giở cười, lúc này còn không được, vậy thì đúng là nghẹn chết người. Bạch Hàn Tuyết nhẹ gắt một cái, nàng nhận thấy nơi nào đó trên người Nghệ Phong đang nóng lên cứng ngắc chạm vào thân thể nàng. Lúc này Bạch Hàn Tuyết mới gục đầu vào bên tai Nghệ Phong, nói với giọng run rẩy: nhẹ một chút. Ta hơi sợ. Ừ. Nghệ Phong nhẹ giọng đáp ứng, động tác chậm rãi hơn. Sau cái nhíu mày của Bạch Hàn Tuyết, hắn chậm rãi tiến vào trong. Một cảnh tượng vô cùng xuân sắc diễn ra. Ngoài sức tưởng tượng của Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết thường ngày nhu nhược là thế, vậy mà đến phút cuối trở nên điên cuồng. Không thể không thừa nhận, đôi chân kia có tác dụng vô cùng mạnh. Nghệ Phong chinh phạt thật lâu, cuối cùng Bạch Hàn Tuyết thật sự không thể kiên trì được, hắn mới chậm rãi dừng lại. Nàng ôm lấy Nghệ Phong thở hổn hển, sau đó không chút nghĩ ngợi hắn cắn một cái lên bả vai Nghệ Phong. A, Nghệ Phong không hiểu tại sao Bạch Hàn Tuyết lại nổi điên, nhưng hắn vội vàng áp chế đấu khí trong cơ thể, sợ bùng phát làm gãy răng nàng. Vẫn biết ngươi không an phận, lúc này mãn nguyện rồi chứ? Bạch Hàn Tuyết thấy tay của Nghệ Phong vẫn còn dừng trên chân mình thì tức giận nói: Như nguyện, còn sớm vậy, ta có rất nhiều tư thế còn chưa nếm thử. Lần sau nàng chủ động, ta tùy ý cho nàng đong đưa là được. Nghệ Phong có chút tà ác thì thầm trong đầu, nghĩ tới yêu hậu động tình năm đó làm bao nhiêu tư thế sống trong phim. Chỉ bất quá ngại đây là lần đầu tiên của Bạch Hàn Tuyết, vì thế Nghệ Phong không tiện biểu lộ. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, khuôn mặt nàng đỏ ửng, khẽ gắt: Có ruột mới làm như vậy. Nghệ Phong nhún vai, đối với cái đề tài này không muốn bàn luận thêm, nếu không lúc đó coi chừng bị người ta tính toán. Cảm giác được bàn tay Nghệ Phong không an phận vẫn di động trên đùi mình, Bạch Hàn Tuyết bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong. Không biết từ lúc nào, Nghệ Phong đã có một suy nghĩ tà ác với đôi chân của nàng. Nếu không chúng ta ở lại nơi này một thời gian ngắn nữa. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết rất chăm chú hỏi. Bạch Hàn Tuyết sao lại không biết Nghệ Phong đánh chủ ý gì, nàng trợn mắt lườm Nghệ Phong một cái rồi nói: Ngươi đừng có nằm mơ. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Hàn Tuyết, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân quả là thích làm chuyện lừa dối bản thân. Dù sao đã trải qua một lần, thêm mấy lần nữa có sao đâu. Trong lúc Nghệ Phong trầm mặc thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Bạch Hàn Tuyết: Vậy ở đây thêm 3 ngày nữa. Nếu không phải thính lực của Nghệ Phong kinh người, có lẽ không thể nghe thấy những lời này. Nghệ Phong cười nhẹ một tiếng, hắn cúi đầu tiếp tục hôn nàng. Trong thời gian 3 ngày, Nghệ Phong cùng Bạch Hàn Tuyết ở cùng nhau. Tuy rằng nàng vẫn không chịu buông thả, nhưng so với lần thứ nhất thì tốt hơn nhiều. Bị Nghệ Phong quấn lấy, Bạch Hàn Tuyết thẹn thùng bỗng nhiên thử một tư thế mới khiến Nghệ Phong hết sức sung sướng. Cuộc sống ăn chơi trụy lạc ở đây trôi nhanh hơn so với tưởng tượng của Nghệ Phong. Tuy hắn vui đến nỗi quên trời quên đất, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn xuống cùng Bạch Hàn Tuyết đứng thu dọn rồi chuẩn bị rời khỏi. Tuy rằng ở đây thâu tình rất tốt, nhưng cũng không thể cứ ở mãi chỗ này được. Ngươi có biện pháp nào không? Bạch Hàn Tuyết từ khi cùng Nghệ Phong phát sinh tầng quan hệ kia thì ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên càng thêm nhu hòa. Nghệ Phong cười cười nói: Nàng cứ theo ta ra ngoài là được. Ừ. Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết không biết Nghệ Phong muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn gật nhẹ đầu, sóng vai cùng hắn ra khỏi di chỉ. Một đám người đang chờ hắn tới phát điên chứng kiến Bạch Hàn Tuyết cùng Nghệ Phong đi ra, ánh mắt kìm không được rời xuống cặp đùi thon dài của nàng. Trong lòng thì thầm nghĩ, chúng ta ở bên ngoài đau khổ chờ đợi, mà Nghệ Phong lại ở bên trong chàng chàng thiếp thiếp cùng tình nhân. Thật là không công bằng. Cả đám lập tức vây quanh Nghệ Phong cùng Bạch Hàn Tuyết tầng tầng lớp lớp, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào hắn nói: Giao thứ đó ra đây. Nghệ Phong cười nói: Cách đây không lâu, có một á thánh đã vấn lạc trong tay ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng mình có thể lợi hại hơn á thánh sao? Một câu nói này khiến cho cả đám trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh có một võ giả lên tiếng: Bất quá, ngươi chắc chắn cũng bị trọng thương, tối đa thực lực của ngươi chỉ tương đương với á thánh. Nghệ Phong quét mắt nhìn đối phương, thấy hắn cũng ầm ầm có pháp tắc ba đồng, có lẽ cũng có thực lực á thánh. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, khó trách bọn họ lại khoa trương như thế. Một á thánh đi trước làm tiên phong quả thật không thể coi thường được. Chương 1494 Tinh huyết thánh cấp lại tái hiện. Nam tử cầm đầu nhìn Nghệ Phong với vẻ cực kỳ cảnh giác. Thời điểm khi nghe thấy tin tức Nghệ Phong chém giết một á thánh, hắn không thể tin nổi. Thế nhưng khi thi thể được đưa tới trước mặt thì hắn mới dám tin đó là sự thật. Đặc biệt là thực lực của á thánh còn mạnh hơn hắn mấy phần. Tuy rằng bước đầu đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nhưng thực lực vẫn thua xa đối phương. Nếu chỉ có một mình, khi đối mặt với Nghệ Phong chắc chắn hắn sẽ dứt khoát xoay người rời đi. Ngay cả á thánh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đã lâu mà còn bị giết chết, nói chi hắn mới lĩnh ngộ thôi. Nhưng hiện giờ, ngoài hắn ra còn có rất đông quân cấp trợ chiến. Nếu ta không giao thì có phải các ngươi sẽ giết ta? Nghệ Phong nhìn nam tử đầu lĩnh cười cười hỏi. Nam tử đầu lĩnh nghe thấy lời Nghệ Phong nói liền hừ một tiếng nói. Điều đó còn tùy thuộc vào sự hợp tác của ngươi. Vậy sao? Nghệ Phong khẽ cười cười, nói với đối phương. Đó cũng là lời mà ta muốn nói với ngươi. Nghệ Phong cười lộ ra hàm răng trắng nõn, ngón tay hắn điểm vài cái, lập tức một giọt tinh huyết xuất hiện. Tuy rằng Nghệ Phong không biết hắn có thể đối kháng nhiều võ giả như vậy hay không, nhưng hắn không muốn mạo hiểm bởi bên cạnh hắn còn phải mang theo Bạch Hàn Tuyết. Nam tử đầu lĩnh hơi sững sờ nhìn giọt huyết dịch không nhưng nhảy lên hạ xuống khiến không gian xuất hiện từng đạo khe hở, rốt cuộc cũng nghĩ tới một khả năng. Ngay lập tức, sắc mặt hắn lập tức đại biến, hô to với đám người xung quanh. Mau lui lại, trên người tiểu tử này có tinh huyết của thánh cấp. Một câu nói kia khiến cho một đám võ giả giật mình, nguyên một đám sợ hãi nhìn giọt tinh huyết trong tay Nghệ Phong. Tinh huyết của thánh cấp bọn họ cũng từng nghe thiên hạ hạ đồn rằng một giọt tinh huyết có lực lượng một kích toàn lực của thánh cấp. Tinh huyết đó vô dụng với thánh cấp, nhưng với những võ giả dưới thánh cấp chính là một lá bùa đòi mạng. Lực lượng của thánh cấp không phải những con kiến hôi như họ có thể ngăn cản, cho dù là á thánh có được pháp tắc thiên địa cũng không thể. Chạy! Các ngươi chạy được sao? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thủ ấm trong tay đột nhiên biến hóa. Giọt tinh huyết bay lên không trung đuổi theo đám người đang muốn chạy trốn. Một cỗ lực lượng bành trướng mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa truy đuổi đám võ giả. Những nơi nó đi qua, không gian bắt đầu sụp đổ, trông thấy từng đạo khe nước đen kịt mang theo một luồng khí tức khủng bố xuất hiện. Một cỗ lực lượng từ trong khe nước bay ra trùng kích những người này. Bạch Hàn Tuyết nhìn cỗ lực lượng này mà ngơ ngẩn, những nơi nó đi qua không kể là cây cối hay núi đồi đều bị tàn phá không còn một mảnh. Một số võ giả chậm chân lập tức bị cắn nuốt đến nỗi thi cốt không còn. Lực lượng bật này khiến cho một đám võ giả sợ đến vỡ mật, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của cỗ lực lượng này nhanh đến nỗi bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng từng người đều bị thôn phệ. Hơn 10 võ giả nơi xa bị lực lượng này đánh cho trọng thương, dư ba còn lại cắn nuốt họ không còn mảnh giáp. Một võ giả có thể khống chế pháp tắc chi lực thì điên cuồng vận khởi lực lượng ngăn cản. Chỉ có điều dù hắn có cố sức cỡ nào vẫn chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng lực lượng thánh cấp phân tán ra xung quanh, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản. Bị lực lượng thánh cấp trùng kích, ngay lập tức trọng thương hắn té xuống đất. Nhìn đối phương trọng thương, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không buông tha, tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Thân ảnh hắn lói lên không ngừng thuấn đi tiến tới, đồng thời một kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Nguyên bản đối phương đã bị trọng thương, không ngờ tới lúc này Nghệ Phong lại công kích. Trong lúc bất ngờ bị một kiếm của Nghệ Phong đâm xuyên qua, huyết dịch chảy ra mặt đất, hồn thể lao đi muốn chạy trốn. Nhưng Nghệ Phong há có thể cho hắn cơ hội, thân ảnh chớp động hồn thể đối phương liền bị Nghệ Phong nhanh tay trói buộc lại rồi hút vào bình ngọc. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy đám người vừa vây khốn mình lập tức toàn bộ chết đi. Nàng sững sờ nhìn vùng đất trước mặt bị phá hủy bừa bãi, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Cho dù nàng có pháp tắc chi lực, nhưng cũng không ngờ lực lượng của thánh cấp lại có lực lượng khủng bố như thế. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong chém giết võ giả một cách nhẹ nhàng, trong lòng nàng liền hiểu ra tại sao Nghệ Phong không lo lắng. Có ác chủ bài như vậy thì hắn còn sợ cái gì? Nghệ Phong thấy Bạch Hàn Tuyết đang sững sờ liền lắc mình tới bên cạnh Bạch Hàn Tuyết, nắm lấy tay nàng nói: đừng ngơ ngẩn nữa, nhanh chóng rời đi thôi. Uy thế lớn như thế này chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến. Mặc dù Nghệ Phong biết một khi sử dụng tinh huyết, lão đầu tử sẽ chú ý và chạy tới, nhưng nơi này cách tội ác chi thành quá xa. Cho dù tốc độ của lão đầu tử có nhanh thế nào cũng không thể bằng những người đang săn lùng hắn quanh đây. Nghệ Phong không muốn mạo hiểm, nếu như thánh cấp mà chạy đến thì hắn đúng là khóc không ra nước mắt. Nghệ Phong dẫn theo Bạch Hàn Tuyết một đường bay nhanh qua một khoảng khá xa, lúc này hắn mới hạ xuống mặt đất thu liếm khí tức đi bộ cùng Bạch Hàn Tuyết. Nhớ tới hình vẽ của đối phương, Nghệ Phong suy nghĩ một chút rồi dịch dung cho mình. Tuy dịch dung thuật của hắn đối mặt với võ giả cao cấp hơn có thể nhìn ra, nhưng ít ra cũng có thể che giấu những người bình thường. Bất quá, với tư sắc của Bạch Hàn Tuyết, chỉ cần hai người xuất hiện ở nơi đông người chắc chắn vẫn làm cho người ta chú ý. Bạch Hàn Tuyết biết được từ trong miệng Nghệ Phong hiện nay trên đại lục có rất nhiều người muốn đuổi giết hắn, trong lòng nghĩ nếu đi chung với hắn sẽ bị chú ý nên nàng đề nghị muốn tách ra. Nhưng Nghệ Phong lắc đầu cười nói: yên tâm đi, chỉ cần không phải thánh cấp ra tay, một ít tôm tép nhãi nhép chúng ta không cần phải để ý. Còn những người bình thường sẽ không đoán ra thân phận của chúng ta đâu. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy cũng hơi yên tâm, trong lòng nghĩ có lẽ vận khí của bọn họ không đến nỗi quá tệ. Trên đại lục quân cấp đã ít, thánh cấp lại càng không cần phải nói. Tuy có hiện giờ có chút hấp dẫn ánh mắt người qua lại, nhưng chưa chắc có người nhận ra Nghệ Phong. Chẳng lẽ cứ thanh niên nữ nhân xinh đẹp bên cạnh thì cho đó là Nghệ Phong sao? Nghĩ vậy, Bạch Hàn Tuyết cảm giác tảng đá luôn đè nặng lên mình đã được hạ xuống. Nghệ Phong cùng Bạch Hàn Tuyết tiếp tục đi, thỉnh thoảng lại lấy huyền ra sơ u, v, quy, quy, u, ra nhìn phương hướng. Nghệ Phong muốn xem thử truyền thuyết về trường sinh bí cảnh mà viễn cổ lưu lại có hình dạng thế nào. Bạch Hàn Tuyết tựa hồ biết rõ ý định của Nghệ Phong, nàng hỏi: ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa? Nguy hiểm của việc đi tìm bí cảnh không thể đoán trước được. Nghệ Phong cười nói: sao lại không đi? Những người truy sát ta không phải vì nó sao? Dù sao cũng đã gặp nguy hiểm, nếu không lấy vào tay thì không bằng vứt cho người khác. Chương 1495 Huyết sắc thiên đường. Nghệ Phong dọc theo hướng mũi tên chỉ càng chạy càng cảm thấy kinh ngạc, bởi phương hướng này trùng với tuyến đường trở về tội ác chi thành. Phát hiện ra điều này, Nghệ Phong càng thêm cẩn thận, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý nếu mình đi con đường này. Đi qua hai thành trì, nguyên bản võ giả vương cấp nơi đây rất ít, nhưng hiện giờ ngay cả quân cấp, Nghệ Phong cũng thấy mấy người. Tuy rằng mấy võ giả quân cấp này không phát giác Nghệ Phong dịch dung, mà chỉ cảm thấy kinh diễm vì vẻ đẹp của Bạch Hàn Tuyết. Đồng thời không ngờ rằng Nghệ Phong là người mình muốn tìm, vì thế hai người cũng không gặp phiền phức. Chỉ là càng như thế thì Nghệ Phong càng cảm thấy kinh tâm động phách. Nơi này còn cách tội ác chi thành xa đến vậy, mà những võ giả còn vây quanh như thế. Thì đừng nói ở những nơi gần tội ác chi thành, chẳng phải là càng thêm khủng bố sao? Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thế nhưng phương hướng mà mũi tên trên miếng da cừu chỉ dẫn về nơi đó, Nghệ Phong không còn cách nào khác đành phải cắn răng dẫn theo Bạch Hàn Tuyết tiếp tục tiến về tội ác chi thành, đồng thời gia tăng cảnh giác. Một đường đi hữu kinh vô hiểm, hai người Nghệ Phong đã gần tới tội ác chi thành. Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn thì trên hư không có một luồng khí tức như có như không quét qua Nghệ Phong, làm hắn không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng trên đường đi nhờ dịch dung mà qua mặt được rất nhiều người, nhưng giờ phút này rốt cuộc cũng có người đã hoài nghi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong kéo Bạch Hàn Tuyết sang một bên, đưa cho nàng một đống giới chỉ nói: thứ này nàng mang về tội ác chi thành, trong đó có rất nhiều võ khí viễn cổ, nếu nàng muốn phát triển Bạch gia thì tùy ý sử dụng. Bạch Hàn Tuyết nhìn một đống giới chỉ Nghệ Phong đưa qua, nàng nhìn với vẻ sững sờ dường như còn chưa kịp phản ứng. Nhiều vũ khí thế này, Nghệ Phong lấy ở đâu ra? Ha ha! Những thứ này sẽ biến tội ác chi thành trở thành một thế lực siêu cấp. Chờ sau khi ngươi đạt tới thánh cấp, Bạch gia ngươi có thể dùng những vật này để tiến vào hàng ngũ của thế lực siêu cấp. Nghệ Phong khẽ cười nói, nếu đã đáp ứng lão tổ tông Bạch gia thì Nghệ Phong sẽ làm hết khả năng của mình. Ừ, Bạch Hàn Tuyết không cự tuyệt, dù sao nàng cũng hy vọng Bạch gia phát dương quang đại. Nghệ Phong tiếp tục lấy ra một cái giới chỉ đưa cho Bạch Hàn Tuyết nói, trong này có tiên thuật ngũ thức, sau khi trở về tội ác chi thành hãy giao cho lão đầu tử để hắn truyền bá ra ngoài. Hắc hắc, ta muốn nhìn xem mặt mũi tiên phủ sẽ ra sao. Bạch Hàn Tuyết liền trợn trắng mắt nghe Nghệ Phong cười hắc hắc rất thú vị, nhưng nàng vẫn đưa tay tiếp nhận. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết thu hồi những món đồ giá trị liên thành này vào ngực, sau đó mới nói tiếp, nàng về tội ác chi thành đi, ta muốn đi tìm hiểu trường sinh bí cảnh rốt cuộc là như thế nào. Bạch Hàn Tuyết biết rõ không cách nào cải biến chủ ý của Nghệ Phong, chỉ đành ôn nhu nhắc nhở, ngươi chú ý một chút. Nghệ Phong gật đầu, nói với Bạch Hàn Tuyết, không có gì phải lo lắng, nàng nói cho lão đầu tử biết là ta có lẽ sẽ tiến vào huyết sắc thiên đường. Tới lúc này, tuy Nghệ Phong vẫn không tin mũi tên lại chỉ vào huyết sắc thiên đường, nhưng nếu xét phương hướng thì cũng không kém bao nhiêu. Nhớ tới một mảnh thiên hồng của huyết sắc thiên đường dưới tội ác chi thành, Nghệ Phong nghĩ rằng có lẽ trường sinh bí cảnh thật đúng là có khả năng ở trong đó. Nơi đó có một chỗ được xưng là một trong những nơi kinh khủng nhất đại lục, chính là thiên đường của Mị. Ngay cả lão quái lúc trước cũng không dám tiến nhập vào trong, chỉ là khi đó lão quái chỉ mới tiếp cận thực lực quân cấp, so với hắn hiện tại như một trời một vực. Với thực lực của hắn hiện giờ, có lẽ đủ sức để xông vào, huống chi hắn còn có nhiếp hồn thuật, có thể mang lại ưu thế cực kỳ to lớn. Hắn tiến vào trong đó chủ ý là muốn dụ những người truy đuổi hắn theo vào, sau đó nhờ mị hoặc nơi này ngăn lại. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thúc giục Bạch Hàn Tuyết rời đi. Có Bạch Hàn Tuyết bên người, hắn sẽ càng thêm bó tay bó chân. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đồ đạc ta giúp ngươi mang về, Bạch Hàn Tuyết nói. Nghệ Phong gật đầu. Ở đây ta còn một bộ kiếm điển thiên giai, nhưng chưa đụng tới, chờ sau khi tu luyện xong sẽ tặng cho nàng với tư cách là công pháp chấn tộc. Thế lực siêu cấp, dù sao cũng phải có đồ vật chấn môn chứ. Dù sao cũng là do đan dược Bạch gia đổi lấy, Nghệ Phong cũng không thể mặt dày mà độc chiếm. Huống chi với quan hệ hiện tại của hắn và Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong cũng phải suy nghĩ một chút. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, khẽ cười cười lắc đầu. Công pháp thiên giai, nàng cũng được lão tổ tông truyền thừa. Nhưng lúc này mà đàm luận phát triển siêu cấp thế gia thì còn rất xa, có một số gia tộc có thánh cấp nhưng cũng không chắc có thể được đại lục thừa nhận là siêu cấp thế gia. Mà có một số thế gia mặc dù không có thánh cấp nhưng nội tình sau lưng trợ giúp, có thể khiến đại lục thừa nhận là siêu cấp thế gia. Mặc dù chỉ là đứng chót trong các thế lực siêu cấp, ví dụ như Mặc gia năm đó chẳng hạn.